Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, thợ múa rối. Hai ngày này, liên lạc Atlantis tối sung sướng ngày lễ. Tất cả trên biển quảng cáo đều dán lấy liên quan tới tụng thần cơ giải thi đấu tin tức. Lisa giống như hồ điệp, tạo hình đẹp như họa, để người nhìn xem không khỏi ngừng chân không tiến. Mặc dù Lisa ba ba cảm thấy Lisa không thắng được, nhưng chỉ cần có lỗ tai đều nghe ra. Lisa năm nay tiếng nói lại phát sinh tiến hóa, trở nên dị thường nhịn nghe, vứt bỏ giới thứ nhất lúc ngây ngô cùng non nớt, mang theo một loại đặc biệt thoải mái khàn khàn âm thanh. Thanh âm của nàng tựa như một cỗ lực lượng, quán chú tiến mỗi một vị người nghe trong thân thể, để người phảng phất học xong bay lượn đồng dạng. Liền ngay cả nàng đối thủ cạnh tranh đều thừa nhận, mình là Lisa fan hâm mộ. Giữa hai người đẳng cấp kém đại khái liền là 1.000.000 cây số xa như vậy. Đặc biệt là lần này, mới xây sân thể dục trong quán tổ chức trận chung kết, trọn vẹn có thể dung nạp 8.000.000 người xem đấu trường. Âm hưởng hiệu quả tăng lên tới cực hạn, thế tất chính là một trận để Atlantis nhìn mà than thở biểu diễn. Trận chung kết hội trường vé vào cửa nửa tháng trước liền đã tiêu thụ không còn. Quý nhất trước 10 sắp xếp, đắt đến đều đủ mua nửa chiếc xe con, cũng chỉ có thượng tầng người quản lý cùng kẻ có tiền tiêu phí nổi. Bình thường bình dân thì sẽ cả nhà chờ đợi tại trước máy truyền hình, đi xem cái này kích động lòng người thời khắc hình thành. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đang chờ mong một ngày này đến lúc, Chu Nhàn lại không có chút nào hy vọng giờ khắc này đến. Chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn quá ít, đều không đủ nàng hoàn thành ở bên ngoài bố cục. Và đi, ta cần ngươi hỗ trợ. Chu Nhàn từ số liệu liên tuyến trạng thái bên trong tỉnh lại, nghiêm túc nói, nói đi, ngươi phân phó, ta làm theo. Và đi đã nhận mệnh, ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, là tất cả có được thần bài Atlantis quan lớn hành tung đồ. Ta cần ngươi tại trong vòng một ngày, đem bọn hắn tất cả thần bài toàn bộ làm tới, nhưng là không thể gây tổn thương cho một người tính mệnh, cũng không thể bị phát hiện. Chu Nhàn nói đã mở ra gian phòng hốc tối, đem tư liệu trực tiếp đem ra, chứng minh nàng đã chuẩn bị rất lâu. Kỳ thật ta đã làm 2 khối, vốn là chuẩn bị cho ta cùng Trương Lam dùng để chạy trốn. Làm sao ngươi cũng muốn thu thập thứ này? Vadi ngạc nhiên nói, thần bài là xuyên qua thần phù hộ lực trường mấu chốt. Nhiều người như vậy phải thoát đi Atlantis địa giới, nhất định phải đem những vật này đều thu thập lại. Chu Nhàn đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, chỉ bất quá quá khứ những này đều chỉ có thể dựa vào mình để hoàn thành. Hiện tại thì có cực kỳ tốt giúp đỡ. Lại nói ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đi thu thập thần bài, không sợ bọn họ báo cáo đi lên, ngươi ăn không hết ôm lấy đi sao? Và đi hiếu kỳ nói, ngươi cho là bọn họ dám tùy ý báo cáo mất đi thần bài tội danh sao? Vi phạm lệnh cấm trao quyền xuyên qua thần phù hộ lực trường bị coi là phản bội chạy trốn, mà cung cấp thần bài người thì là đồng lõa, đều là tội chết. Coi như muốn lên báo, bọn hắn cũng chỉ dám lên báo cho ta, tuyệt không dám vượt cấp trực tiếp cùng tế tự nói. Chu Nhàn cũng là không thèm đếm xỉa. Minh bạch, nhưng ta cứ như vậy rời đi, ngươi xác định mình có thể ứng phó tình huống hiện tại sao? Ta lo lắng an toàn của ngươi, rốt cuộc Trương Lam cho nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi. Và đi có chút bận tâm, chớ khẩn trương. Nói thế nào ta cũng là toàn bộ Atlantis bên trong ngoại trừ tế tự bên ngoài duy nhất bán thần tộc. Chỉ cần không phải tế tự tự mình xuất thủ, không có người có thể uy hiếp được ta tồn tại. Chu Nhàn tự tin vô cùng. Được, ta đi đây. Và đi trực tiếp mở cửa sổ ra, từ trên lầu nhảy xuống, theo gió hóa thành nước, bay đến đám người không thấy được vị trí. Hô, cuối cùng cũng bắt đầu. Chu Nhàn, không cần phải sợ, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Chu Nhàn ngồi ở trên ghế salon, hai tay không cách nào khống chế run rẩy, rõ ràng tiếp thụ qua nhiều như vậy huấn luyện, đã sớm nên quên lãng sợ hãi, nhưng giờ này khắc này cảm giác tựa như ngồi tại che kín máu tươi sáng thế thần điện trong đại sành. Lập tức liền phải chết đồng dạng sợ hãi, nhưng ở mạng lưới thế giới bên trong, có người lại chủ động đối nàng đưa ra liên tuyến thỉnh cầu. Chu Nhàn kinh ngạc kết nối tới, không nghĩ tới lại là, Trương Lam, ngươi làm gì, lúc này ngươi không nên thành thành thật thật tại trong lao đợi sao? Chu Nhàn không hiểu liên tuyến nói. Ta không nói ta không tại trong lao a, chỉ là lo lắng ngươi không biết nên làm cái gì, cho nên tới xem một chút có thể không có thể giúp một tay. Trương Lam nhắm mắt lại nằm tại trên giường, lúc nói chuyện khóe miệng đều mang tiếu dung. Chớ làm loạn, ta nói qua ngươi không thể rời đi nhà tù nửa bước. Suy nghĩ của ngươi cũng là bị hạn chế tại mạng lưới kết nối. Chu Nhàn nghiêm túc ra lệnh. Vậy ngươi phải làm sao? Báo cáo ta sao? Ta chỉ là lo lắng kế hoạch của ngươi bố cục, cho nên muốn tới đây cho ngươi hỗ trợ. Trương Lam biểu lộ ý đồ đến. Ngươi đưa cho ta Vadi dùng tốt phi thường. Hắn có thể thay thế ta đi làm rất nhiều công việc bẩn thỉu. Trước mắt mà nói, ta tốt nhất vẫn là không muốn quá độ trương dương. Rốt cuộc ta đã biết quá nhiều liên quan tới tế tự bí mật. Hiện tại toàn thành, đối với hắn uy hiếp lớn nhất người chính là ta. Chu Nhàn rất rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Chỉ cần mình lộ ra mảy may dị dạng, nhất định sẽ trước tiên bị giết chết. Sợ hãi sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì không sợ? Tế tự thế nhưng là sẽ ăn người. Chu Nhàn không vì mình sợ hãi mà mất mặt. Hiểu được sợ hãi liền tốt. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể càng thêm tinh tế đi suy nghĩ cùng tính toán. Hiện tại nói cho ta đi, ngươi làm nào bố cục? Trương Lam muốn hiểu toàn bộ kế hoạch, đã thông chi Yunya đem nhiệm vụ phân phối cho nàng, tin tưởng nàng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặt khác sai khiến Vadi đi thu thập thần bài, hẳn là có thể đang hành động bắt đầu trước thu thập đủ. Chu Nhàn đối với Vadi cường đại vẫn là có lòng tin, tiếp xuống đâu, dự định làm gì? Trương Lam tiếp tục hỏi. Tắm rửa, làm bữa ăn ngon sớm một chút, ăn xong đi trên cơ quan ban nhìn xem bảng báo cáo, coi như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Theo Chu Nhàn không có biến hóa, mới là bảo mệnh cần nhất kỹ năng. Không, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Trương Lam nói khẽ, nói nghe một chút, nhìn loại kia không phải đưa ta đi chết. Chu Nhàn khinh bỉ nói, đi tìm Lisa, bảo vệ tốt nàng. Trương Lam vô cùng nghiêm túc nói, ngươi cái gì ý tứ? Lisa cần bảo hộ sao? Chu Nhàn ngây ngẩn cả người, ngươi cho rằng, một người chủ nhân sẽ chỉ nuôi một con chó sao? Trương Lam nói Chu Nhàn sững sờ. Ngươi cảm thấy tế tự còn có cái khác có thể sử dụng thủ hả? Muốn cõng ta đi kết quả Lisa mệnh? Chu Nhàn khó có thể tin. Không có cái gì hảo ý bên ngoài. Người đương quyền vĩnh viễn sẽ không đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách. Cũng nên nuôi một chút đặc biệt nhân vật đến xử lý một chút ngươi cũng không biết. Hoặc là ngươi không muốn làm sống. Trương Lam nói đến như vậy tự tin. Giống như đã đoán ra người kia là ai đồng dạng, ta không tin ngươi thuyết pháp, không có căn cứ, để cho ta tùy tiện hành động, sẽ gia tăng phong hiểm. Chu Nhàn cự tuyệt Trương Lam đề nghị. Không, ta có căn cứ. Trương Lam trực tiếp tại số liệu thế giới bên trong, trước mặt Chu Nhàn biểu hiện ra một mặt to lớn toàn bộ tin tức màn hình. Đem liên quan tới Atlantis quá khứ 10 năm tin tức toàn bộ lật tìm được. Thấy rõ ràng, người giúp tế tự xử lý vấn đề thời gian chỉ có 3 năm. Nhưng tại 3 năm trước, hàng năm đều sẽ như thường lệ phát sinh các loại nguy hiểm liên hoàn hung sát án. Người chết cũng đã có phản kháng tế tự manh mối hoặc là thực chất hành vi. cái chết của bọn họ phi thường tàn nhẫn, đều là bị dao giải phẫu tách rời chết tại trong nhà mình. Liên hoàn hung thủ được xưng hô vì thợ múa rối, bởi vì hắn luôn luôn không cắt chém người chết động mạch chủ, để tách rời mở thân thể đều nối liền cùng một chỗ, tựa như kéo sợi con rối đồng dạng. Những tài liệu này là Trương Lam tại mới tới Atlantis lúc dùng Jack thu tập được tin đồn thú vị. Không có khả năng, thợ múa rối trên ta mặc cho năm đó liền đã bị phát hiện chết tại trong nhà mình, là khí ga bạo tạc. Chu Nhàn nghiêm túc nói, ngươi sẽ tin tưởng loại này trùng hợp sao? Ta dám nói, hắn còn sống, mà lại đã chuẩn bị động thủ. Trương Lam kiên định nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.